Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Chương 161. Mục tiêu mặt trăng. Nhìn đang ngồi bốn cái Kage, Oguri Jin nội tâm cảm khái một tiếng. Cuối cùng đi đến một bước này rồi. Lại thêm vào một cái Mizuki, hắn liền tập hợp toàn bộ nhẫn giới Kage rồi. Mục tiêu của hắn chính là như vậy. Ở một đám Kage vờn quanh dưới, nhẫn giới bảo hộ hiệp hội lại lần nữa tổ chức rồi. Chỉ có điều lần này nhẫn giới bảo hộ hiệp hội có thành viên mới gia nhập. Sở dĩ Oguri Jin ngoại lệ đem trước đây toàn bộ từ đầu tới đuôi nói một lần. Đừng nói Pakura kinh ngạc đến ngây người. Nàng hai cái tùy tùng càng là không nghĩ tới hội tụ hết thảy nhẫn giới đại nhân vật tổ chức lại có. Loại kẻ địch này muốn đối phó. Này thực sự là quá kinh người. Tuyệt đối là nhẫn giới bí văn. Bọn họ loại này biên giới người đừng nói gặp qua. Đó là nghe đều chưa từng nghe tới chuyện như vậy. Trên thực tế trừ bỏ Oguri Jin, còn có những luân hồi giả kia bên ngoài. Coi như là mấy vị khác Kage cũng là không biết những chuyện này. Khi hắn trên đại thể không rõ ràng thượng tướng sự tình nói rõ ràng sau, Pakura bọn họ ngay lập tức sẽ thay đổi lập trường. Lần này tổ chức hội nghị trừ bỏ nghênh tiếp Kazekic bên ngoài. Còn có chuyện gì? Onoki hỏi, lẽ nào là vì vụ nhẫn thôn? Raikic đệ tứ hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Vụ nhẫn thôn vị trí địa lý nằm ở Lôi Chi Quốc cùng Hỏa Chi Quốc góc. Còn là một ở trên hải đảo quốc gia. Sở dĩ cùng Lôi Chi Quốc cùng Hỏa Chi Quốc là có trực tiếp xung đột lợi ích quan hệ. Sở dĩ hắn vừa nghe đến Thủy Chi Quốc liền hưng phấn không thôi. Mà là hiện tại theo Kage nhân số tới nói, Thủy Chi Quốc cũng là chỉ có cái kia không có gia nhập nhẫn giới bảo hộ hiệp hội quốc gia rồi. Hiện tại Kazekic trở về vị trí cũ, từ góc độ này tới nói, lần hành động này nhằm vào Thủy Chi Quốc cũng xác thực là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ có điều Oguri Jin lắc lắc đầu, mở miệng nói rằng, cũng không phải là Thủy Chi Quốc, chúng ta lần này kẻ địch ở trên trời, hắn chỉ bầu trời, làm cho tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, bất quá bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy trần nhà. Nhưng không nhìn thấy cái gì. Lẽ nào là Osusuki? Sarutobi Hiruzen vuốt chính mình râu dê, đăm chiêu hỏi. Hắn từ khi thoái vị sau vậy thì thật là quá thoải mái. Cả người đều tuổi trẻ mấy phần. Đem tất cả mọi chuyện toàn bộ đều giao cho Hokage đệ tứ Namikaze Minato. Hắn trên căn bản liền ngâm mình ở lang nhẫn thôn tu hành tiên nhân hình thức. Hắn là tương tự với cột chống trời chấn hải thạch bình thường nhân vật. Tương tự với Raikic đệ tam. Bọn họ tuy rằng không tham dự chính trị, thế nhưng thực lực ở nơi đó bày. Bất luận cái gì muốn đối Konoha động thủ người đều cần cân nhắc một chút. Không chỉ là hắn, tam nhẫn đã dần dần phai nhạt ra khỏi mọi người trong ký ức. Thế nhưng chỉ cần là đã tham gia lần thứ hai, lần thứ ba nhẫn giới đại chiến ninja lại làm sao có khả năng sẽ quên tam nhẫn sức mạnh cùng uy danh. Đây, loại này chấn hải thạch Konoha không ngừng một khối, chính là uy hiếp những thôn khác hòa bình cơ sở, chính là tương tự với đầu đạn hạt nhân đồng dạng đồ vật. Konoha ở nguyên chứ nội dung vở kịch trên cùng những thôn khác không kém nhiều. Đều là cái Kage cấp thêm vào khá mạnh tinh anh các thượng nhẫn ở chống đỡ. Thế nhưng trên thực tế trốn đi Sunet, Jiraiya, trong thôn ẩn giấu Danzo cùng Mitokado Homura yêu tế tên Koharu hai vị trưởng lão. Đều là ẩn giấu hậu chiêu lá bài tẩy. Như là chia hai người bọn họ trên căn bản tuy rằng có Kage cấp sức chiến đấu. Thế nhưng đã già đến cái mức kia bọn họ cùng ngang nhau Kage cấp chiến đấu đã rất khó khăn rồi. Nói thí dụ như Chiyo cùng tôn tử Sasori chiến đấu. Sasori chuyển đổi thành con rối. Sở dĩ sức chiến đấu không có hao tổn. Chiyo tắc qua lại mấy vòng liền bắt đầu thở hồng hộc. Nếu như không phải Haruno Sakura hỗ trợ, Sasori thở nước, sợ rằng các nàng chiến đấu là cực không lạc quan. Những thứ này đều là trấn hải thạch. Hiện tại Vân Ẩn Thôn có đệ tam như thế một cái trấn hải thạch. Thế nhưng Thổ Chi Quốc cùng Phong Chi Quốc đều không có. Này trên căn bản chính là mấy cái này nhẫn thôn chân chính thực lực xếp hạng rồi. Cho tới Thủy Chi Quốc hiện tại hoàn toàn là bị Oguri Jin chăn dê trạng thái. Sở dĩ hoàn toàn là năm cái trong thôn lót đáy trạng thái. Oguri Jin cũng không phải là chán ghét Thủy Chi Quốc. Thế nhưng hắn dự định đem Thủy Chi Quốc là một cái mồi nhử. Hấp dẫn Zetsu trắng cùng Madara sự chú ý, sau đó nhân cơ hội đem một ít chuyện hoàn thành. Không sai, lão gia tử nói đúng. Oguri Jin gật gật đầu. Chính là vì Osusuki, thế nhưng là cũng không phải Kaguya Osusuki, mà là vì trên mặt trăng Kaguya huyết mạch. Mọi người đều biết, Kaguya Osusuki sinh ra huynh đệ hai người Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura. Osusuki Hagoromo sinh ra hai cái vận mệnh chi tử Atula cùng Indra. Mà vị này Osusuki Hamura chính là Byakugan tổ tiên. Oguri Jin lời nói để mọi người đều khá là khiếp sợ. Byakugan còn không phải lục đạo tiên nhân huyết mạch. Oguri Jin hơi hơi giới thiệu một chút giữa song phương khác biệt. Lục đạo tiên nhân kế thừa chính là Raigan. Mà Indra sau đó lại thoái hóa thành Mangekyo. Từng đời một huyết mạch mỏng manh sau liền ngay cả mở mắt đều cần đâm tới. Rèn luyện rồi, ngược lại là lục đạo tiên nhân đệ đệ Osusuki Hamura hai chi huyết mạch. Một nhánh lưu tải trên mặt trăng trông coi thập vĩ, mà khác một nhánh tắc lưu tải trên địa cầu. Bất quá họ hàng gần thông hôn bọn họ ở trong tộc còn duy trì nhất định quy mô tinh khiết độ. Sở dĩ Byakugan càng thêm hiện ra tính, phần lớn người sau khi trưởng thành đều có thể đơn giản mở mắt. Thế nhưng công nhận chính là, Byakugan tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng hiện ra dùng tính thủy chung không bằng Seragon. Động thái năng lực có thể trợ giúp Uchiha ung dung tinh thông nhẫn cụ ném mạnh. Nhìn thấu kẻ địch hành động có thể làm cho bọn họ dễ dàng nhất kích tất sát. Phục chế kẻ địch nhẫn thuật càng làm cho bọn họ có thể ung dung tìm tới kẻ địch nhược điểm. Cho tới càng lên cấp nhãn thuật khai phá, có chính mình đặc thù nhãn thuật. Trong tộc lưu lại cấm thuật nhãn thuật cái kia đều là cực kỳ dùng tốt. Đối với ninja tới nói hai tay buông xuôi quá ít người. Chết trận xa trường quá nhiều người. Ngày mai có thể không có thể sống sót cũng không biết. Cấm thuật, có thể sống liền được. Điều này sẽ đưa đến Uchiha một trận thao tác mãnh như hổ. Byakugan huyết mạch giống như mèo con. Uchiha bộ tộc xem thường Byakugan loại này cùng bọn họ cũng xưng được cổ lưu truyền tới nay huyết. Mạch cũng là đúng là bình thường rồi. Chỉ có điều cố sự này ở Oguri Jin trong miệng còn có trong cố sự. Đó chính là Byakugan tiến hóa phần cuối là Tenseigen, mà cái này Tenseigen tắc cần đại lượng Byakugan xúc tiến, đem Byakugan thuần hóa quá trình, này kỳ thực cùng Seragon cũng không có quá to lớn khác biệt. Cần thiết, cũng chính là tên là nhãn lực, đồ vật, chân chính nội dung vở kịch phát sinh ở lần thứ 4 nhân giới đại chiến sau khi kết thúc. Vị kia Osusuki Toneri theo Hyuga Hanabi trên người thu được tinh khiết Byakugan. Chân chính thu được Tenseigen. Khi đó hắn khá là vướng tay chân. Thế nhưng nếu như là hiện tại lời nói, hắn thậm chí còn chỉ có điều là 1-2 tuổi. Chính là không biết bọn họ phân ra cùng tông ra phải chăng đã đánh xong chiến tranh. Thế nhưng bất luận là theo Orochimaru nghiên cứu khoa học mục đích đến cân nhắc. Vẫn là theo Osusuki phân ra nghĩ phải diệt thế tâm tư đến nhìn. Hiện tại không thừa dịp binh cường mã tráng đi đem đối phương một hơi quét sạch sẽ. Lẽ nào nhất định phải chờ mười mấy năm sau đối phương đã biến thành mạnh nhất. Thu được Tenseigen đến tìm bọn họ để gây sự sao. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.